Chương 450, thư sướng. Thẩm Lương một mặt phân phó hạ nhân đi chuẩn bị thực rượu, một mặt mang theo hai người bọn họ đi vào trong. Ta biết ngươi vừa chạy về Hội Châu, phong trần mệt mỏi, trong doanh tất nhiên còn có rất nhiều chuyện, cho nên, ta cũng không vội vã tìm ngươi, bất quá, hôm nay còn quả thật có cái việc vui muốn cùng ngươi nói. Vệ trường quân ý cười càng đậm, thật xảo, vãn bối cũng có cái việc vui muốn cùng bá phụ nói. Thẩm Thanh Lan nghe được tin tức, đã hoàng hôn tứ hợp, chủ tớ mấy cái còn đang bay châm đi tuyến, Thu Nguyệt trên đường đứng dậy đi phòng bếp. Lúc trở lại, Thu Nguyệt chẳng những mang về phong phú bữa tối, còn mang về một câu, nàng đến gần Bích Ngọc bên người, cố ý cười đến thần bí lại chế nhạo, trong phủ đến khách quý, ngươi đoán, là ai nàng lần này hành động, còn dùng đoán sao Bích Ngọc chưa mở miệng, trước đỏ mặt, giả ý mang mắng, tốt ngươi Thu Nguyệt, là đại nhân còn chơi chơi đoán chữ trò chơi đâu ta cũng không phải niếp niếp, không đoán. Thu Nguyệt hừ hừ cười hai tiếng, mặt đều đỏ thành như vậy. Còn nói không đoán trong lòng đã sớm biết ta di vãng nhiều mạnh mẽ hào phóng Bích Ngọc cô nương nhà, nhìn một cái hiện tại, cũng ngượng ngùng đứng lên. Bích Ngọc vừa thẹn vừa giận muốn đánh nàng, làm sao trên đầu gối đắp dược, hành động bất tiện, nàng liền muốn nhảy đi bắt, bị bên cạnh xem náo nhiệt Đông Mai liền eo ôm lấy. Bích Ngọc tỉ tỉ chớ lộn xộn, tiểu tâm động miệng vết thương. Thu Nguyệt cười nói, tốt Đông Mai, ngươi ôm chặt nàng, một hồi ta mang ngươi đi theo người muốn đường ăn. Bích Ngọc không phân thân ra được, chỉ phải che mặt mình, tính làm bị tay trộm chuông. Tốt tốt, các ngươi đừng đùa Bích Ngọc, cô bé này bây giờ là có chỗ dựa người, tiền viện ngồi khách quý, chúng ta trước mắt không cũng thành khách quý nhanh chóng mang lên đồ ăn cơm, dỗ dành khách quý ăn cơm đi. Thẩm Thanh Lan buông xuống trầm tuyến, thu thập bàn, Thu Nguyệt cùng Đông Mai thấy, vận bịu lại đây hỗ trợ, Bích Ngọc sửa thái độ bình thường mạnh mẽ, túi đầu không lên tiếng. Đồ ăn cơm từng dạng bày ra đến. Cực kỳ phong phú, vừa thấy chính là yến khách chuẩn bị tịch. Thẩm Thanh Lan tâm tình vô cùng tốt, không chỉ có là bởi vì Tiết Dương trở về, hắn cùng Bích Ngọc việc hôn nhân hôm nay nhất định định ra, cũng bởi vì nàng biết, vệ trưởng quân khẳng định cũng tới rồi. Dung chính hắn ngàn dặm vận chuyển tới đây đồ ăn chiêu đãi hắn, không biết hắn cảm giác như thế nào nàng không biết, giờ phút này phòng ăn công chính cùng Thẩm Lương đối ở vệ trưởng quân cũng đang nhìn xem trước mắt món ngon, giống như nàng tâm tình vô cùng tốt. Có loại về chính mình ra, ăn chính mình đồ ăn thoải mái. Hai đầu thư sướng, chỉ có Lâm Thị cảm thấy phiền muộn, nàng nhìn chằm chằm trên bàn một con lớn chừng bàn tay hộp gấm nhìn chăm chú đã nửa ngày, không lên tiếng cũng không rời. Thái thái, đồ ăn cơm đều lạnh. Triệu mụ mụ lại thúc giục. Lâm Thị lúc này mới không tình nguyện quay đầu, chỉ hộp gấm, thu á triệu mụ mụ cầm lấy hộp gấm, mắt nhìn, nhịn không được xách hai tiếng, kinh cười nói. Cái này một đôi bích ngọc vòng tay thế nước vô cùng tốt, nhan sắc tươi sáng bích lục, là đáng giá vật. Tiết tiểu công tử bỏ được dùng đến làm đính hôn lễ, có thể thấy được thành ý Lâm Thị thở dài. Thành ý này là không giả, coi như không có cái này vòng tay, ta cũng không nghi ngờ hắn cái gì, chỉ là ai. Thái thái thoải mái tinh thần, tiết tiểu công tử cùng bích ngọc đều không phải bạc tình người, ngài thành toàn hai người bọn họ sẽ cảm kích ngài. Ta đây là biết. Chỉ là triệu mụ mụ cười, thái thái trong lòng suy nghĩ, ta có biết một hai, tiểu thư là thái thái sinh, thái thái còn không biết nàng tính tình sao chính là thiện tâm, tâm thuần, Bích Ngọc từ nhỏ cùng tiểu thư lớn lên, tiểu thư lấy nàng cũng không làm hạ nhân, chỉ làm cái bạn cùng chơi, nay bạn cùng chơi trưởng thành, có người theo đuổi, nàng như thế nào không tận lực thành toàn theo ta thôi à, tiểu thư là cái người thông minh, thái thái ngài tâm tư gì, nàng có thể không biết. Như thế nào sẽ ôm không thực tế kỳ vọng, trước đem người bên cạnh đưa qua chỉ bằng một cái bích ngọc lại có thể kế hoạch cái gì lại nói, hôn nhân đại sự, từ trước đến nay đều là phụ mẫu chi mệnh, nếu là thái thái ngài cắn chặt rằng, tùy này như thế nào cũng không đồng ý, tiểu thư chính là lại đưa 10 nha đầu đi qua, đó cũng là không thành A Lâm Thị bị kiểm hãm, cảm thấy triệu mụ mụ nói được thông thấu có lý, được mấu chốt nhất một chút, mình có thể cắn chặt rằng sao mà thôi, chuyện cho tới. Bây giờ, trước đem Bích Ngọc gả cho rồi nói sau. Lâm Thị vò mi tâm, vừa lúc nhìn đến triệu mụ mụ hợp tre, trước mắt chợt lóe nhất con thúy sắc, lại cảm thấy đầu đau. Triệu mụ mụ nói, cái này đối Bích Ngọc vòng tay là Tiết Dương đối Bích Ngọc thành ý. Kỳ thật, nàng ngược lại là cảm thấy, Tiết Dương nào có như thế đáng giá đồ vật cái này một đôi vòng tay sợ là vệ trưởng quân cho hắn trợ trận chống đỡ mặt bàn. Vấn đề là... Vệ trường quân chống đỡ là Tiết Dương mặt bản sao nghĩ như thế nào đều là chống đỡ chính hắn mặt bản. Lâm Thị càng nghĩ càng sâu, nàng cảm thấy vệ trưởng quân ra tay hào phóng, lấy một đôi giá trị thiên kim bích ngọc vòng tay vi một cái thị vệ đính hôn, dụng ý tuyệt không như thế đơn thuần, hắn là nghĩ mượn chuyện này, nhường thẩm gia biết, thẩm gia nha đầu gả cho hắn thị vệ, chẳng khác nào thẩm gia cùng hắn đám hỏi, như vậy, bước tiếp theo ta có chút choáng váng đầu, nhắm mắt một chút, đằng trước không có chuyện gì, liền đừng gọi ta, nhường lao ra nhìn xem xử lý đi. Lâm Thị cảm giác mình không thể lại nhớ lại, đơn giản ngủ một giấc thanh tịnh, cũng thuận tiện đem vệ trưởng quân ngăn ở ngoài cửa, một hồi uống rượu xong liền trực tiếp đi thôi, không cần lại đến thấy mình. Bất quá, Lâm Thị không nghĩ đến là, Thẩm Lương chẳng những không có quấy rầy nàng ngủ, hơn nữa, còn tác chủ phách bản một đại sự. Cái gì làm cho bọn họ liền ở trong phủ xử lý việc vui, thành thân sau, đôi tình nhân đều ở nơi này Lâm Thị chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, nghi ngờ chính mình nghe lầm. Thẩm Lương ha ha cười, không sai, bác quan dù sao cũng là quân doanh, bên trong đó đều là nam tử, Bích Ngọc theo đi qua không thích hợp, ta nghĩ Lan Nhi cũng luyến tiếc Bích Ngọc, có được hay không thân đều giống như trước đây, vẫn làm cho nàng theo Lan Nhi đi, nhưng nhân gia tiểu phu thê cũng không thể tổng điểm mở ra à, chúng ta trong phủ địa phương đại, phòng cũng nhiều, liền dọn ra mấy gian cho bọn hắn, tiểu tiết bình thường tại quân doanh, ngẫu nhiên đến ở hai ngày, cũng không sao nha. Tiểu tiết Lâm Thị hét nước miếng, châm khẩu khí mới gật đầu, cũng tốt, ta nhường Triệu mụ mụ đem tây khóa viện bên kia phòng ở thu thập một chút, bố trí chút nội thất đi vào, chờ thành thân, Bích Ngọc nghĩ tới chỗ ở liền qua đi ở, nghĩ tại Lan Nhi vậy thì còn tại Lan Nhi vậy đi. Rất tốt, rất tốt. Thẩm Lương liên tục xưng là. Lâm Thị kỳ thật rất không bằng lòng, ngược lại không phải lòng dạ hẹp hòi kia mấy gian không phòng ở cùng vài bữa cơm đồ ăn, từ lúc năm ngoái xuân. Tiết Dương lần đầu tiên đi Thân Châu, sau này liền thường xuyên qua lại, tại thẩm gia ăn ăn ở không biết bao nhiêu thời gian, không có gì được so đo, nàng trong lòng ngăn một cây gai, tổng lo lắng Tiết Dương vào ở đến sau, vệ trường quân liền sẽ theo sát phía sau, danh chính ngôn thuận lấy thẩm gia thành nhà mình, cả ngày tại thẩm thanh lan trước. Mặt lộ mặt, không bằng lòng về không bằng lòng, loại này phụ nhân tiểu tâm tư nàng không có cách nào khác cùng trượng phu nói, lại nói trượng phu cũng đã đáp ứng. Nàng dù có thế nào cũng không thể bắt bẻ mặt mũi này á đơn giản, ta lại đưa cá nhân tình đi.